Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1506, Lãnh Địa Chi Uy, 2 Hiệp 1. Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Hô, một cỗ kình phong đập vào mặt, Hàn Tư Dĩnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, người tới chính là Bất Vũ Chi Hạc. Chỉ thấy hắn cưỡi một cái hắc sắc loài chim bay, này loài chim bay hình dạng vô cùng cổ quái, hẳn không phải là thần ma đại lục giống loài. Thư thái mỹ nữ, nghe thấy không có, bọn họ cũng nói ngươi là bạn gái của ta, ha ha ha. Bất Vũ Chi Hạc bất chấp mọi thứ âm thanh cười to, đắc ý phi phàm. Ngươi đời này đều muốn đánh lên nhãn hiệu của ta coi như là bày ở trên khay chứa đồ thương phẩm, cũng thành hàng không bán. Câm miệng, Thư Tâm tự nhiên lộ ra tức giận biểu tình, mới vừa rồi bị những người chơi đó toái lời nói đã khơi dậy hỏa khí, hiện tại bị Bất Vũ Chi Hạc lại lần nữa nhắc tới, lửa giận vụt sông lên, lúc này triệu hoán ra sùng vật của nàng cắn cốt thú, hướng phía không trung Bất Vũ Chi Hạc nhào tới. Bà mẹ nó, Phong bà nương, cùng ta động thật sự. Bất Vũ Chi Hạc luống cuống tay chân tránh qua tránh né cắn cốt thú tấn công, khống chế lấy loài chim bay lên cao nhiều cái thân vị, tức giận có hô. Ngươi muốn là còn dám động thủ, có tin ta hay không phủi mông rời đi. Ngươi dám, Thư Tâm tự nhiên mặt treo xương lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi muốn là dám đi, xem ta hội sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết vì cái gì, Bất Vũ Chi Hạc trong đầu phác họa ra con. Pa, đặc biệt là đến cây kim thời điểm toàn thân khẽ run rẩy, lập tức ngậm miệng. Cho ta sáng tạo tiến nhập thôn cơ hội, ta muốn đi gặp quỷ vương Hạn Bạt. Thư Tâm tự nhiên không nói lời nào thì lấy, vừa nói chuyện liền bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp cầm Bất Vũ Chi Hạc cho nói sừng sốt. Tiến nhập thôn, người có phải bị bệnh hay không? Không nói trước này lôi điện vòng phòng hộ có nhiều khó công, liền ngay cả hai con khô lâu xạ thủ, người đều kiên trì không hạ xuống. Bất Vũ Chi Hạc giống như là đã nghe được đầm rồng hang hổ, liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, ngươi làm sao biết quỷ vương Hạn Bạt liền giấu ở này lãnh địa bên trong? Ngươi lại chưa tiến vào qua, ta nhận được một cái nhiệm vụ chính là nhằm vào quỷ vương Hạn Bạt, nhiệm vụ tọa độ ngay ở chỗ này, này còn có thể có sai. Tại nói chuyện trong quá trình, Hàn Tư Dĩnh đã đăng đỉnh núi, bất quá, không có tùy tiện lộ đầu ra, bởi vì nàng biết này nước đổ khó hốt nhất định sẽ nhìn chằm chằm cả tòa núi đỉnh, có cái gió thổi cỏ lay, sử dụng dẫn phát không hy vọng nhìn thấy hậu quả. Ngươi lại đón đến nhiệm vụ. Bất Vũ Chi Hạc rất hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, thu hồi loài chim bay, nhảy tới vách đá, liền giống như thạch sùng dán ở trên mặt tò mò hỏi. Cho dù cho ngươi cơ hội nhìn thấy quỷ vương Hạn Bạt, nhưng này thì phải làm thế nào đây, còn có thể để cho ngươi nghịch phong lật bàn hay sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Hàn Tư Dĩnh qua khe đá hướng phía này tòa khô lâu thôn nhìn lại, giọng căm hận nói. Chết tiệt cấp 6 lãnh địa phòng ngự như thế nào tăng lên nhiều như vậy, liên thành tường đều nâng cao không ít. Ngươi muốn là lại bỏ mặc kia tiểu tử nghèo tiếp tục phát triển tiếp tường thành còn có thể càng cao. Bất Vũ Chi Hạc dùng trào phúng ngữ khí nói. Lần này ngươi muốn là lại công không được, lần sau ta phải chơi với ngươi. Nói nhảm cái gì, đều đám người kia công tới, ngươi liền xuất thủ, tình cảnh càng hỗn loạn càng tốt. Góc Chuyện Audio.com. Hàn Tư Dĩnh đã có tính toán của mình, không nói thêm lời cái gì, tỉ mỉ quan sát đến chỗ này thôn, muốn từ bên trong tìm đến phù hợp điểm đột phá. Bệnh tâm thần, thấy nữ nhân này không muốn nói cho hắn biết nguyên do, Bất Vũ Chi Hạc cũng lười hỏi lại nữa, buồn bực thanh âm chờ phía dưới những người chơi đó đến. Tại thợ đốn củi dưới sự nỗ lực mảnh lớn cây cối bị hủy diệt tính chặt cây, đi qua buộc chặt gia cố, còn có sủng vật xuất thủ tương trợ, từng tòa mới tinh cầu treo xuất hiện ở đầm lầy chỉ phía trên. Giết A ở chỗ lão tam bày mưu đặt kế các người chơi trực tiếp phát động tổng tiến công, nhao nhao hướng phía vạn ma bảo sơn dũng mãnh lao tới, leo núi nhân số tăng vọt tại thời khắc này, lãnh địa tranh đoạt chiến mới xem như chính thức bắt đầu. Các người chơi có trang bị thuộc tính gia trì, leo núi trong quá trình cũng không có phát hiện thực bên trong như vậy khó khăn, vô dụng bao lâu thời gian, bọn họ là được công trèo lên đỉnh, không có vội vã đi công thành, mà là kiên nhẫn cùng chờ đợi người chơi khác đến. Phúc Thủy đại ca, ngươi xem bên kia, bọn họ leo lên núi đến rồi. Chuối Tiêu đứng được xem trọng có xa thân ở tòa nhà hình tháp hắn liếc mắt liền thấy được nơi xa tình hình, không ngớt lời hô. Món ăn khai vị đã qua, bắt đầu hưởng dụng tiệc lớn. Tuyết Vũ Tình cùng Mạc Thanh Thất lần đầu kinh lịch loại này đại nơi, nhất phó như lâm đại địch bộ dáng, khẩn trương liền lời đều quên nói, chỉ biết nhìn chằm chằm xa xa càng ngày càng nhiều người chơi, gần như đều quên hô hấp. Chớ khẩn trương, chúng ta có kiên cố hậu thuẫn, chỉ cần đối phó bọn họ là được. Thanh Thất muội tử, này hậu cần công tác liền giao cho ngươi rồi, ngàn vạn chia ra chỗ sơ suất. Chuối Tiêu, Vũ Tình muội tử, hai người binh phù không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đừng nóng vội lấy sử dụng, này 6.000 tinh linh binh sĩ lưu lại coi như cuối cùng phòng tuyến. Phúc Thủy, ngươi không nói ta quên, binh phù của ta có thể triệu hoán không phải là binh sĩ, mà là tinh linh xạ thủ, hiện tại triệu hoán phù hợp. Tuyết Vũ Tình gấp giọng hô, chúng ta công kích từ xa khiếm khuyết này 3000 xạ thủ vừa vặn có thể bổ sung phương diện này ghế trống. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy, nhanh chóng triệu hoán đi ra, để cho bọn họ đứng ở trên đầu tường. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ, không nghĩ tới này binh phù bên trong còn có huyền kỳ, có 3000 xạ thủ gia nhập, hắn phòng thủ lực lượng cũng không phải là 1-1-2 đơn giản như vậy. Vút vút, thừa dịp hiện tại chiến tranh còn chưa bắt đầu, Tuyết Vũ Tình đem tinh linh của nàng xạ thủ đều gọi về xuất ra, ở trên tường thành đứng một loạt, từ đó thì tình hình đến xem, có cảm giác nghìn người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông đã xem cảm giác khí thế hết sức chân. Có những cái này tinh linh xạ thủ gia nhập chuối tiêu đám người tâm tình lúc này mới buông lỏng không ít, đây là hiện tượng tốt, tránh đến lúc đó xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Kỳ thật điều này cũng chẳng trách bọn họ, chung quy liền 4 người này thủ thành, đối phó này mấy chục vạn quân địch chân không mềm mới là lạ. Tô Nhiên triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu, sau đó tới cái thời gian hồi tưởng, lại là 10 con xuất hiện, tất cả đều bị hắn an bài vào trên tường thành, tuy nói so với 3000 tinh linh xạ thủ không tính là cái gì, tối thiểu nhất cũng có thể khởi điểm tác dụng, coi như là lấy hết một phần mỏng lực. Góc truyện audio.com Hắn lần này triệu hoán, bị Mạc Thanh Thất nhìn tại trong mắt, chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là không thể tin được sự thật này, lúc nào triệu hoán sủng vật thành đại lượng gọi về. Đây chính là 20, ta lại đi gọi điểm khô lâu thủ vệ chấn chấn tình cảnh. Tô Nhiên vốn không có ý định chuyển hóa khô lâu thủ vệ, nhưng vì cho đồng đội gia tăng điểm lòng tin, cử động lần này vẫn có tất yếu, lãng phí 3000 cỗ thi thể, không có cái gì cùng lắm thì, dù sao đều là nhặt không đáng một đồng. Nói xong, hắn nhảy xuống dây leo, tiến vào bên trong hốc cây, đem sở hữu thi thể tất cả đều lấy xuất ra, đừng nói 3000, liền 2000 thi thể đều không có, bất quá điều này cũng không quan trọng, những cái này số lượng dùng để trấn tràng tử đủ rồi. Sau đó, Tô Nhiên đi tới ma doanh trước, đem này hơn 1000 cỗ thi thể tất cả đều ném đi tiến vào, đều 10 phút vừa qua, khô lâu thủ vệ sử dụng tự động ra lò. Phúc Thủy, những thi thể này chính là triệu hoán khô lâu thủ vệ giá lớn. Mạc Thanh Thất tò mò nhìn Tô Nhiên đem thi thể nhét vào ma trong doanh, cảm thấy rất là kinh ngạc, loại này thao tác nàng là lần đầu nhìn thấy, lúc này mới có này vừa hỏi. Ừ, càng trâu bò thi thể triệu hoán đi ra khô lâu thủ vệ trong chết càng mạnh, ngươi muốn là gặp được cấp độ boss thi thể khác liền cho ta lưu lại. Tô Nhiên nghiêm trang trả lời, vứt bỏ nhiều như vậy thi thể coi như là giải quyết xong phiền toái không nhỏ. Về sau công thành chiến không thể thiếu, khi nào có thể sử dụng đạt được. Cắt ta mới không chiếm đâu, những thi thể này quá ác tâm, ước gì điểm tâm sáng đổi mới, đừng tại đây ảnh hưởng tâm tình. Mạc Thanh Thất lộ ra buồn nôn biểu tình, nhiệm vụ này ngươi giao cho chuối tiêu A, hắn nhất định hoàn thành rất xuất sắc. Ai, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, ngươi muốn là có lãnh địa thi thể lại bẩn ngươi cũng sẽ không ghét bỏ. Ta mới không cần lãnh địa đâu, ngươi nơi này liền vô cùng không sai, dựa núi gần sông, chính là phần mộ hơi nhiều. Mạc Thanh Thất còn muốn nói tiếp điểm gì gì đó, từ ngoài thành truyền đến chấn thiên gào to, sợ tới mức toàn thân một kích linh. Công thành chiến bắt đầu rồi, ta bận đi trước. Nói xong, nàng vội vã trở lại bên tường thành, chuyên tâm làm tốt bộ hậu cần của nàng đứa ở làm. Rốt cục tới nhịn không được sao? Tô Nhiên thi triển ra đạp không thuật, lần nữa trở lại thông thiên dây leo tạo thành cây nấm trên đầu, mắt lạnh lẻo nhìn chăm chú vào chiến trường, chỉ cần tìm có cơ hội, hắn liền đem trăm khóa chấn hòm quan tài cái này tà vật ném đi. Sát, các huynh đệ, đều lên cho ta, san bằng này mảnh thổ địa, cầm nơi này hủy đi thành phế tích. Ha ha ha, cấp 6 lãnh địa A, trở thành lịch sử A. Ta cũng không tin, này tiểu tiểu một tòa thành, có thể ngăn cản chúng ta mấy chục vạn đại quân gót sắt. Chơi hắn choáng nha, cút trứng, người mới gót sắt cả nhà ngươi đều là gót sắt, nào có chính mình chửi mình. Đầu óc có bệnh, đều chớ khinh thường, nghe nói nơi này lôi điện vòng phòng hộ rất lợi hại, có được bắn ngược hiệu quả. Sợ cái bướm, ta nhiều người như vậy, đừng nói này nho nhỏ lãnh địa coi như là hoàng thành cũng công phá, tại chúng ta trước mặt này lôi điện vòng phòng hộ chính là loại kia đâm một cái liền rách nát hổ giấy, có gì thật lo lắng cho. Góc truyện audio.com, ha ha ha, lần này mưa phùn nhao nhao hội trưởng không có xuất thủ tương trợ, xem ra này đã đến không còn lối thoát, cho dù nước đổ khó hốt ở chỗ này cũng khó có thể cải biến diệt vong kết cục. Cùng hệ thống đối nghịch vĩnh viễn không chiếm được chỗ tốt, liền thần tộc NPC đều tới thảo phạt, điều này nói rõ hắn vận số đã hết. Các người chơi càng nói càng hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động, hoàn thành thần vực sứ giả công thành nhiệm vụ, chỉ cần tham dự đều có thưởng, đã chết lại càng là có tiền an ủi chăm sóc. người đã hy sinh, bồi thường, Hải Lượng ban thưởng nắm bắt tới tay mềm, đây là sứ giả chính miệng nói, hẳn là không sai được. Từng cái một người chơi giống như là đánh máu gà tựa như, gào to hợp thành một mảnh, không biết sợ hãi xông về phía Tô Nhiên lãnh địa Khô Lâu thôn. Ha ha, dọn thức ăn lên. Chuối tiêu phạm vi công kích chiếm hết ưu thế, còn không đợi quân địch chạy qua tới, đã mở ra càn quét hình thức, hoàng kim cung nỏ bật hết hỏa lực từng đợt rồi lại từng đợt mũi tên bắn ra ngoài, tuy nói không thể tiêu diệt mấy cái người chơi, nhưng vẫn là làm ra quấy rối hiệu quả, khiến quân địch thế công suy giảm không ít. Đối địch trận doanh các người chơi bị chuối tiêu bắn cái luống cuống tay chân, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cách xa nhau xa như vậy cũng có thể đụng phải công kích bắn tên người phạm vi công kích có biến thái đến cái gì trình độ. May mà, những cái này mũi tên uy lực cũng không chí mạng, đám người kia đỡ đòn mũi tên đuôi lông vũ, nhất cổ tác khí xông lên trước, vốn tưởng rằng có thể leo lên tường thành, đem ghê tởm kia xả thủ thu hạ tới hành hung một trận, không nghĩ tới lại đưa tới càng nhiều mũi tên. Hai cái khô lâu xả thủ tốc độ công kích xa xa so với chuối tiêu phải nhanh, liền tổn thương cũng mạnh đến nổi quá nhiều, có nó lưỡng gia nhập địch quân trận doanh tỷ lệ tử vong trong chớp mắt tăng vọt này một phút đồng hồ còn chưa tới, liền có gần tới 100 người chết thảm tại hai cái khô lâu trong tay xả thủ. Không chỉ như thế kia 3.000 tinh linh xả thủ cũng bắt đầu rồi từng người biểu diễn, mảnh lớn mũi tên đuôi lông vũ giải tại địch quân trận doanh, công kích của bọn nó uy lực mặc dù yếu, nhưng là không chịu nổi nhiều, trong đó tư vị cũng chỉ có bọn này người chơi tài năng cảm nhận được. Tô Nhiên sở triệu hoán đi ra 20 pháp hệ khô lâu, thì là chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, cũng không có ý xuất thủ, không có biện pháp, công kích của bọn nó phạm vi so với xả thủ nhỏ, tại quân địch xâm nhập công kích của bọn nó phạm vi lúc trước, là sẽ không chủ động công kích. Đáng chết, thuẫn chiến đâu, đều nhanh chóng đến phía trước ngăn trở. Các người chơi này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, muốn tìm thuẫn chiến đội ngũ tới giảm bớt lúc này thế cục, đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không có bài binh bố trận, này cái gọi là thuẫn chiến đội ngũ căn bản không tồn tại, hiện tại nếu lại đi tìm thuẫn chiến một lần nữa chỉnh hợp, đã sớm đã chậm tam thu. Tạp bài quân tựu này điểm không tốt, không có tổ chức kỷ luật, thuẫn chiến nhóm đều không có một cái nguyện ý ra mặt, điều này cũng làm cho đưa đến thảm án phát sinh. Nãi nãi cùng bọn họ liều, chết thì chết cũng không thể phục sinh, đã chết còn có tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, các huynh đệ, đều lên cho ta. Chấm chấm, sát, sát, sát, góc chuyện audio chấm cơm. Theo đồng đội không ngừng tử vong, các người chơi bị khơi dậy tâm huyết giống giận xông lên trước muốn tại bị bắn chết lúc trước, xông vào thành, chỉ cần công phá cửa thành tòa nhà hình tháp thượng khô lâu xả thủ cũng liền không sợ hãi. Đáng tiếc sự tình bất toại người nguyện. Không đợi bọn họ lao ra rất xa, đã bị đột nhiên xuất hiện lôi điện vòng phòng hộ chặn lại. Vòng phòng hộ phía trên lôi đình nhanh chóng, đi qua thiên lôi châu thai nghén, còn có thủ hộ lôi tháp cường hóa, vòng phòng hộ mặt ngoài toát ra lôi hồ, nhan sắc rõ ràng sâu hơn không ít, hiện trường không ai hoài nghi lôi hồ uy lực tại vòng phòng hộ bên cạnh tới cái rừng ngay. Siêu, siêu, chiếu, xả thủ nhóm cũng sẽ không bởi vì quân địch dừng lại mà đình chỉ phát ra, mũi tên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh úp lại, xuất tải trên người các người chơi, càng có kẻ xui xẻo, thân chúng 7-8 tiễn, đương trường nằm ngay đơ, sau khi chết biểu tình lại là mang theo mỉm cười, bởi vậy có thể thấy tử vong chưa từng không phải là một loại giải thoát. Các ngươi đều dừng lại làm cái gì, chờ chết a, đều nhanh điểm cho ta tiến công. Đánh phá vòng phòng hộ, bắt lại tòa thành trì này. Biêu tử tại nhìn thấy một màn này, lại càng là khí thiếu chút nhảy dựng lên, chỉ là một cái vòng phòng hộ toán cái gì, cho dù núi đao biển lửa cũng ngăn không được đại quân tiến công. Nhưng mà, ngay tại các người chơi công kích vòng phòng hộ thời điểm, đếm không hết tia chớp đánh vào người chơi trận doanh, lôi hồ nổ tung ra, mảnh lớn tổn thương từ người chơi trên đỉnh đầu toát ra quả thật không muốn quá chua thoải mái. Chiêu này chính là lôi đình lưới điện sinh ra cường đại phản chấn hiệu quả, sở hữu xuất thủ công kích người chơi, đều sinh ra 30-60, phản chấn tổn thương, trực tiếp đem bọn họ cho đánh trở tay không kịp. Liền vào lúc này, trên không trung đột nhiên nhiều hơn nhất đạo mây đen, lôi đình chảy ở trên mây đen, lôi quang nhanh chóng, còn không đợi mọi người có chỗ phản ứng, hơn 10 đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa đánh vào người chơi quần. Cách chương.